One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, hắn không phải hải tặc. Chương 15, hắn không phải hải tặc. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 15, hắn không phải hải tặc. Lực lượng thật đáng sợ. Đây chính là quả Gura Gura chỗ đáng sợ. Chỉ là... vì cái gì sẽ ở trên người hắn? Dâu trắng đã chết rồi sao? Không có khả năng, hắn còn tại tân thế giới. Nếu như hắn chết, không có khả năng không có tin tức của hắn xuất hiện. Đây nhất định là chấn động biển cả sự tình. Gặp nhìn trên mặt đất rạn nứt ra đại địa, hắn đều không thể không tán thưởng quả Gura Gura lực lượng kinh khủng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng dâu trắng không có chết. Như vậy, Miu lại là từ đâu có được quả Gura Gura? Vẫn là nói, đây không phải quả Gura Gura. Nhưng Gap trực tiếp phủ nhận cái suy đoán này. Hắn cùng dâu trắng giao thủ nhiều lần. Từ Miu trên thân, hắn thấy được không chỉ dừng một chút xíu quen thuộc, mà là cảm giác vô cùng quen thuộc. Đây tuyệt đối là quả Gura Gura lực lượng không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ trên thế giới có hai cái trái ác quỷ? Gặp toàn bộ nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Ngay tại hắn nghi ngờ đồng thời, trên bầu trời, Miu đứng lơ lửng trên không, trên thân lấp lóe lôi quang. Hắn tại sản xuất lôi nghênh. Đã muốn chiến, vậy liền chiến thống khoái. Hắn mặt ngoài nhìn như không có quá nhiều huyết tính, nhưng nếu chân chính đánh ra chân hỏa, hắn vẫn là sẽ liều mạng. Xì xì xì, lôi điện lực lượng đột nhiên hướng bầu trời đánh tới. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang, trên bầu trời, một lần nữa mây đen kéo tới dày đặc. Từng đạo lấp lóe lôi quang, trở thành nơi này duy nhất tô điểm. Cả tòa đảo, trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Ngay cả ánh nắng đều không thể chiếu xạ mà vào. Miu như là lôi thần, toàn thân quay chung quanh lôi điện, đứng trên không trung, nhìn qua phía dưới Gap. Hai tay của hắn hiển hiện màu trắng vầng sáng, lần nữa phát công tiến công. Địa chấn, một cỗ chấn động lực lượng, cũng không phải là trúng đích Gap, mà là tập trung Gap dưới chân kia một mảnh thổ địa. Một chớp mắt, toàn bộ mặt đất đều bị chấn động lực lượng kéo theo. Cả tòa đảo đều run rẩy lên. Gặp đứng trên mặt đất, có thể rõ ràng cảm nhận được hòn đảo biến động. Nhìn qua Miu ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, một người có hai loại trái cây năng lực, còn là một vị hải tặc, càng thêm khơi dậy sát ý của hắn. Mặt đất chấn động, để Gặp không cách nào đứng vững, chỉ có thể lợi dụng ghé pâu bay về phía không trung, hướng Miu phương hướng công kích mà đi. Nhưng bầu trời là Miu sân nhà, trong nháy mắt nguyên tố hóa, biến mất tại nguyên chỗ, cùng Gap khoảng cách lại lần nữa kéo ra mấy trăm mét. Xa xa, Miu nhìn qua thi triển ghé pâu Gap, hai tay nắm một đoàn màu trắng vầng sáng, đột nhiên nện trong không khí, xoạt xoạt. Đại khí bị đánh rách tả tơi, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bắn vọt hướng Gap vị trí. Cỗ lực lượng này tốc độ phi thường nhanh. Oanh, Gap thiết quyền đột nhiên hướng phía trước công kích mà đi. Cùng cỗ này chấn động lực lượng đụng vào nhau, dù hắn biểu lộ cũng có chút biến hóa, so với ngăn cản thần chế tài, đạo này chấn động lực lượng rõ ràng càng thêm phiền phức. Hơi cản trở hắn một hồi, mới bị hắn thiết quyền cho đánh tan. Lần nữa nhìn về phía Miu thời điểm, ánh mắt của hắn càng thêm chăm chú, ngưng trọng, xì xì xì. Miu trên thân lôi điện không ngừng phóng hướng thiên trống không lôi vân. Thấy cảnh này, Gặp lông mày nhíu lại, trong lòng luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Ngay tại Gặp chuẩn bị cưỡng ép ngăn cản Miu công kích thời khắc, tại cách đó không xa trên đường phố, xuất hiện một nam một nữ, tựa hồ là cha con. Trên mặt đất chấn ảnh hưởng phía dưới, hai người bọn họ bị lan đến gần. mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua mặt đất. Kia cảnh hoang tàn khắp nơi tràng cảnh, tất cả công trình kiến trúc đều bị phá hủy, để bọn hắn cảm thấy vạn phần e ngại. Còn có sống sót cư dân, Gáp lợi dụng ghé Pâu đứng trên không trung, nhìn qua xuất hiện hai người, lộ ra mấy phần vui mừng. Còn tốt, toàn bộ thị trấn, cũng không phải là tất cả mọi người chết sạch. Lập tức, Gáp chân đạp ghé Pâu, siêu một tiếng, đi vào cái này trước mặt hai người, mở miệng hỏi, nơi này nguy hiểm, mau chóng rời đi nơi này, liền từ cái phương hướng này đi đến. Các người liền sẽ đụng phải hải quân người. Đa tạ hải quân đại nhân. Đa tạ hải quân đại nhân. Lão giả vội vàng nói tạ. Chuẩn bị lôi kéo nữ nhi rời đi. Nhưng dư quang lại thấy được trên bầu trời Miêu. Ngay tại sản xuất lấy lôi vân. Kia đen nghịt mây đen. Để trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ. Chính là đạo này công kích. Phá hủy nửa cái thị trấn. Hắn nhưng là chính mắt thấy. Trong lòng khủng hoảng tự nhiên không cần nhiều lời. Chợt, lão giả thấy được trước mắt tên này hải quân. Tựa hồ tại cùng Miêu giao chiến về sau. Sắc mặt tràn ngập nghi hoặc. Hỏi, hải quân đại nhân, ngài tại sao muốn cùng ân nhân chiến đấu a? Ân nhân, hắn là ân nhân của ngươi. Gáp mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ. Chỉ vào bầu trời Miêu. Vội vàng hỏi. Trong lòng của hắn có một cỗ dự cảm bất tường. Đúng vậy a, hắn đã cứu chúng ta hai cha con a. Lão giả mang theo thở dài, nhưng vẫn là gật đầu nói, hắn không phải hải tặc. Gáp trừng lớn hai mắt, hỏi lần nữa, dĩ nhiên không phải, ân nhân là đem hải tặc giết chết người, làm sao có thể là hải tặc? Hải quân đánh người, ngài sẽ không phải là hiểu lầm đi. Lão giả cũng trừng lớn hai mắt, tràn ngập kinh ngạc nói, đi mau, nơi này không phải là các ngươi có thể lưu lại. Gáp mặt mo đỏ ửng, nhưng vẫn là tràn ngập uy nghiêm quát lớn. Đúng đúng đúng, lão giả mang theo nhà mình nữ nhi Linh Lần, cấp tốc dựa theo Gáp dẫn dắt phương hướng rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.